Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, chấp bút thái giám Hàn Tân Lập. Người này xuất hiện về sau, Thái Hòa Môn hạ tĩnh mịch, tất cả mọi người ngẩng đầu ngưỡng mộ, đây là người thái giám, thân mặc thêu hoa văn bằng kim tuyến thêu thái giám áo. Đầu có thái giám mũ miện. Mặt tóc trắng đen, dáng vẻ đường đường, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân có cỗ nhu ý. Nhà ta chính là chấp bút thái giám Hàn Tân Lập, tế thiên tuyển chọn sự tình từ nhà ta toàn quyền phụ trách. Thêu hoa văn bằng kim tuyến thêu thái, giám thanh âm truyền khắp phía dưới, khiến ở đây tất cả mọi người thần sắc vì đó nghiêm một chút. Chấp bút thái giám. Đây chính là hoạn quan bên trong quyền thế lớn nhất mấy người. Lên một tầng nữa chính là ti lễ giám trưởng ấn. Kết nối hoàng chủ, lo sợ không yên thượng thiên. Chiếu đến hạ thổ, tập địa chi linh, hàng cam mưa gió. Đâu đã vào đấy, thứ Phật nhóm sinh. Nhà ta nhận trạch vũ hảo ân, tuyển chọn tế thiên sĩ, xối mộc thiên ân. Chấp bút thái giám Hàn Tân Lập cầm trong tay thân lệnh, hướng hoàng triều phương hướng cúi đầu, lại hướng thiên địa phân bái, thần sắc chân thành. Mấy bái về sau, chấp bút thái giám Hàn Tân Lập nghiêng người, hất lên tay áo nói, nhập Thái Hòa Môn. Thái Hòa Môn chỗ lập hiện một màn ánh sáng màu xanh nước biển, sóng nước lấp loáng, bên trong cảnh sắc lại không thể gặp. Giống như một khi tiến vào, chính là một phương khác thiên địa, một chút quy tắc đều không giảng a. Thạch Diễm nhíu mày, hắn biết được đây là cái gì? Đây là vận dụng hoàng cung trận pháp, vận dụng hoàng triều khí vận vĩ lực. Trong hoàng cung trận pháp sư hợp lực dưới, cưỡng ép đem Thái Hòa Môn cùng thượng cổ truyền tống trận liền lại với nhau. Một khi xuyên qua, chính là khác một mảnh thiên địa. Là chỗ nào? Trừ chấp bút thái giám Hàn Tân Lập cùng bên trong trận pháp sư, ai cũng không biết. Cửa thứ nhất, sống sót. Chấp bút thái giám Hàn Tân Lập thấy mọi người bắt đầu hành động, nói ra, lần này đem truyền tống hơn 3 vạn địa vực, phân bố hoàng triều toàn bộ đại cảnh. Các ngươi đối mặt có thể là truy nã đã định vị đến quỷ vật, yêu vật, yêu ma quỷ quái, đặc thù dị thú, cùng tà dị, có yếu có mạnh, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhìn các ngươi sẽ chọn đến cái gì đối thủ, hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Thượng cổ truyền tống trận tại các ngươi đến về sau, đem phong ngừng 3 canh giờ, sau 3 canh giờ liền có thể trở về, giết chết hoặc phong ấn định vị người, các ngươi mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Đúng, 3 vạn người một nhóm nhóm tràn vào Thái Hòa Môn màn sáng, tiến vào sau liền biến mất không còn tăm tích. Hết thảy cẩn thận, Thạch Diễm nhìn xem Huyên Nhi liếc mắt, cất bước tiến vào màn sáng. Công tử cẩn thận, Huyên Nhi trọng trọng gật đầu, chợt tiến vào, Tội Châu khác một bên, Tĩnh Nam phủ thượng cổ truyền tống trận. Thạch Diễm xuất hiện ở đây. Thượng cổ truyền tống trận sau là Tĩnh Nam phủ, phía trước chính là Tội Châu. Theo Thạch Diễm cùng nhau xuất hiện còn có một vật, một tờ giấy, địa điểm, Tội Châu, mục tiêu, vô tội chi chủ, loại hình, yêu vật, cấp bậc, 9 sao yêu vật. Thạch Diễm trong nháy mắt, tờ giấy hôi phi yên diệt. 9 sao yêu vật, tốt một con 9 sao yêu vật. Nguyên lai trưởng khống Tội Châu vẫn luôn không phải người, là yêu quái a. Nếu không phải tìm vận may đến Tội Châu đến chấp hành nhiệm vụ, cái này vô tội chi chủ còn không biết muốn dễ chịu bao lâu. 9 sao cấp bậc yêu vật, tới nếu là một tên linh tu, phế địch, 3 canh giờ, thời gian coi như dư giả. Trước đột phá, Thạch Diễm vòng quét chung quanh một vòng. Là một nguyên thủy rừng rậm, dưới chân thượng cổ truyền tống trận ngay tại cái này phương rừng rậm bảo vệ dưới. Miễn cưỡng có thể sử dụng, ngũ khiếu bí lực hòa mình, Thạch Diễm như hình người bạo long giống như trực tiếp xông vào nguyên thủy rừng rậm. Chỉ chốc lát, bên trong thú giống trận trận, Thạch Diễm bốn phía cuồng quấn, làm cho các loại dã thú hội tụ cùng một chỗ, tạo thành cỡ nhỏ thú triều, hướng sơn lâm dày đặc chỗ phóng đi. Cuối cùng, tại xua đuổi đến một chỗ dòng suối nhỏ lúc, bên trong truyền ra một tiếng táo bạo thú giống, khiến dã thú hết thảy quỳ sát, run lẩy bẩy, miệng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ nghẹn ngào. Tìm được, Thạch Diễm nguyên thảnh thơi đi theo thú triều về sau. Nghe được cái kia âm thanh dị đồng thú giống về sau, vận dụng cự sa ba chồng lướt về phía thanh âm chỗ. Một phút đồng hồ sau, Thạch Diễm cưỡi một đầu cùng loại TT dị thú xuất hiện, hướng vô tội chi chủ chỗ vô tội núi phóng đi. Cái này TT dị thú phần lưng có dài 10 mét, rộng 3 mét. Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách lấy ra, trói chặt trên người dị thú, lại tiến vào thanh trúc phòng sách. Như thế dưới, có dị thú hỗ trợ đi đường, hắn tại thanh trúc phòng sách bên trong tu luyện, đã không chậm trễ đi đường, lại không chậm trễ tu luyện máy sửa chữa công pháp. Thạch Diễm xếp bằng ngồi dưới đất, trước đem từ túng kiếm cốc đạt được công pháp ngọc giản lấy ra, dùng vòng xoáy hấp thu âm lực điểm 1351 công pháp. Phật cốt công viên mãn, Chu Tước cấm điển viên mãn, Tử Hoàng huyền quyết viên mãn, tiến hóa cho công pháp Tuế Dương huyền công phẩm giai, huyền phẩm sơ đẳng, phân cấp trước tầng 1 trạng thái, chưa nhập môn sửa chữa cho tiến hóa cho huyền phẩm, không phải cửu phẩm siêu đẳng a. Thạch Diễm ngạc nhiên, cùng cái long bàn giao không hợp a. Huyền phẩm đại biểu chính là siêu thoát tinh phẩm cấp độ, nhập phẩm về sau 1 đến 9 phẩm đều thuộc về tinh phẩm, mà huyền phẩm đã là siêu thoát đan tông. Bình thường tới nói, cửu phẩm liền có thể siêu thoát đan tông, chỉ là độ khó so huyền phẩm nhiều mấy chục lần. Huyền phẩm công pháp một bản khó cầu, cái long thua lỗ là bởi vì là bản thiếu, chỉ có tầng thứ nhất, vô pháp xác định cụ thể công pháp phẩm giai a, mới tưởng rằng cửu phẩm. Nhìn như vậy đến, cái long nói, cái này công pháp là phong ma địa bên trong chảy ra, liền rất có thể bắt đầu thôn phệ. Thạch Diễm đem tiệt mạch tù bên trong đạt được âm vật hết thảy lấy ra, từng cái bắt đầu hấp thu. Đây là hắn từ trước tới nay đạt được nhiều nhất âm vật. 8 sao âm vật 16 con, 7 sao âm vật 28 con, 6 sao âm vật 47 chỉ, 5 sao âm vật 92 chỉ, 4 sao trở xuống âm vật 206 chỉ. Từng cái thôn phệ sau đạt được điểm âm lực 395.400. Đề thăng, đề thăng. Thạch Diễm bắt đầu sửa chữa, âm lực điểm khấu trừ 317.831 điểm. Tuế Dương huyền công tầng thứ nhất mới vào giai, võ máu viên mãn, lớn võ vì tông. Tuế Dương huyền công tầng thứ nhất tiểu thành giai, chí dương chi huyết, tuần hoàn không thôi, đại võ tông cảnh, khá lắm, tầng thứ nhất chính là đại võ tông cảnh, như thế nào đại võ tông? Võ máu viên mãn, âm dương hai tuần hoàn máu thân thể con người, sinh sôi không ngừng, thẳng đến viên mãn vô hạ, kinh mạch thông thấu, liền có thể dẫn thiên địa tinh hoa nhập thể, từ đó mượn thiên địa chi lực siêu thoát tinh phẩm cấp độ. Khí cảm cảnh cũng tốt, hậu thiên, tiên thiên cũng được, bao quát đan tông, đều vì tinh phẩm cấp độ, tinh phẩm phía trên, vì huyền. Huyền mới là Trạch Vũ Hoàng triều trung cực võ lực, như đã bế quan đột phá Vũ Văn Thọ, đạt được Thạch Diễm cho đại địa tinh hoa, ứng đột phá Tử Sa Dung, túng kiếm cốc đại kiếm tu cái long, chiếu ngục lao chủ cổ tu đức tâm phúc văn nhân Thạch, thậm chí bao gồm Trạch Vũ Hoàng chủ, đều vì huyền, bọn hắn chính là Trạch Vũ Hoàng triều trưởng khống giả, cấp cao nhất đứng thẳng, quan sát toàn bộ hoàng triều, quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, chấn hồn khúc, vô tử đệ nhất chương. Thạch diễm trên thân, tử hoàng nguyên hỏa xuất hiện, trở thành một tên hỏa nhân, chợt bị tầng một kim mang che phủ. Cái này kim mang có khí tức của thời gian, cả hai tiếp xúc, bản muốn tướng bạo, tướng đốt, thạch diễm lòng bàn tay vòng xoáy chấn động, cả hai trở nên bình tĩnh, chợt tại máy sửa chữa công pháp đặc thù lực lượng ảnh hưởng dưới. Tuế Nguyệt Kim mang thẩm thấu nhập tử hoàng nguyên hỏa, thành làm một thể, vô tội núi, vô tội động phủ, bất luận kẻ nào không có đạt được vô tội chi chủ cho phép. Tiến vào vô tội động phủ chính là chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.